Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ sơ bóng tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Thanh Bình cũng xin làm rõ một chút, tại vì là cái bản dịch này nó hơi bị loang ngoằng vì cái cách gọi các cái chức vụ của những nhân vật, như là lúc thì cục trưởng, lúc là tổ trưởng. Khi nói đến Lưu Lập Quốc thì chúng ta có thể hình dung như sau: bối cảnh trong truyện là thành phố Đông Lâm, và bối cảnh chính là trong trại tạm giam số 1 Đông Lâm. Và trại tạm giam này sẽ dưới sự quản lý của đội quản lý giam giữ thành phố Đông Lâm, mà đội trưởng chính là Lưu Lập Quốc, có quyền quyết định quản lý tất cả các trại giam trong địa bàn thành phố. Cho nên hắn mới có quyền đưa người này người kia lên các chức vụ khác nhau ở trong các trại giam. Và bối cảnh chính là trại giam số 1 Đông Lâm. Và hiện tại là trưởng trại chính là Thời Xuân Vũ. Trưởng trại hay có thể gọi là giám thị, thì Thanh Bình sẽ thống nhất là sẽ gọi là giám thị. Thanh Bình nói rõ để quý vị khán thính giả nghe nó thống nhất cái mạch truyện, định vị được từng nhân vật. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3 cuốn tiểu thuyết này. Sau khi tiếp quản quản lý Kha Đông Huy, Tạ Anh Bằng lập tức dỡ bỏ tấm đệm dày mà gã trải để nằm suốt 24 giờ mỗi ngày, buộc gã phải nằm đúng vị trí quy định ở giữa tấm phản. Những người bị giam vốn thân cận với Kha Đông Huy thì được điều sang các buồng giam khác, còn Tạ Anh Bằng thì điều mấy lao động số từ buồng giam lao động sang để chuyên trách trông coi và phục vụ Kha Đông Huy. Từ một người trong buồng giam luôn có người hầu hạ như mang nước rửa chân, xoa bóp mỗi ngày, Kha Đông Huy này trở thành đối tượng bị quản lý nghiêm ngặt, không thể nhúc nhích khỏi tấm phản, lại còn bị bao quanh bởi những ánh mắt xa lạ và cảnh giác. Trong lòng gã vô cùng chán nản, đồng thời cũng dâng lên nỗi căm hận mãnh liệt đối với Tạ Anh Bằng. Buổi sáng hôm đó, Tạ Anh Bằng nhận được cuộc điện thoại từ vợ của người bị giam Tô Xuân Sơn, gọi vào trại tạm giam báo rằng cha của Tô Xuân Sơn bị nhồi máu cơ tim và đã qua đời vào hôm qua. Gia đình chuẩn bị an táng vào sáng mai, mong trại tạm giam cho phép anh ta tham dự lễ tang. Tạ Anh Bằng đặt điện thoại xuống thì đúng lúc Thời Xuân Vũ đi vào khu giam giữ. Anh báo lại tình hình vợ Tô Xuân Sơn gọi đến và nêu ý kiến cho rằng nên cho Tô Xuân Sơn tham dự lễ tang của cha mình. Thời Xuân Vũ hỏi về tình hình vụ án và biểu hiện của Tô Xuân Sơn trong buồng giam. Tạ Anh Bằng nói, Tô Xuân Sơn nguyên là kế toán của một công ty, đã biển thủ 30.000 tệ nhưng đã hoàn trả toàn bộ, khi xét xử có khả năng được hưởng án treo. Trong buồng giam anh ta tuân thủ nội quy, biểu hiện tốt. Giám thị Thời Xuân Vũ nói, nếu vậy thì tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo đội. Buổi chiều, Thời Xuân Vũ báo lại với Tạ Anh Bằng, lãnh đạo đội đã đồng ý cho Tô Xuân Sơn tham dự tang lễ cha anh ta, nhưng trong quá trình tham dự cậu phải giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Tạ Anh Bằng nói, anh yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sáng hôm sau lúc 7 giờ, Tô Xuân Sơn thay đồ dân sự sạch sẽ, đội giữ sự giám hộ của Tạ Anh Bằng và 4 cảnh sát khác. Anh ta được đưa ra khỏi đội quản lý giam giữ bằng xe cảnh sát. Tạ Anh Bằng bảo Liên Vũ, người lái xe, tìm một nhà tắm công cộng trước để Tô Xuân Sơn tắm rửa một lượt. Liên Vũ và mấy cảnh sát khác đều sừng sốt nhưng không ai nói gì. Tạ Anh Bằng giải thích, Tô Xuân Sơn là người Hồi, theo phong tục thì thân nhân tham dự lễ cáo biệt phải tắm rửa sạch sẽ. Việc này vượt ngoài dự liệu của Tô Xuân Sơn, khiến mắt anh ta rưng rưng đầy biết ơn. Trên đường đi có một nhà tắm nên xe cảnh sát dừng lại. Tạ Anh Bằng mở còng tay cho Tô Xuân Sơn và đi cùng anh ta vào bên trong. Sau khi tắm xong, Tạ Anh Bằng cũng không còng tay lại. Người nhà vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Tô Xuân Sơn mặc đồ thường, trông chẳng khác gì người bình thường, trên người còn thoang thoảng mùi dầu gội và sữa tắm. Anh ta cùng họ cung kính hoàn thành toàn bộ nghi thức cáo biệt thi hài. Trước khi Tô Xuân Sơn rời đi, vị A Khổng đặt tay lên đầu anh hiền từ nói, con à, chính quyền đã cho con tham dự tang lễ, con nhất định phải biết cảm ơn. Sau khi về phải cải tạo cho tốt, đừng phụ chính quyền, cũng đừng phụ người cha đã khuất của con. Khi trở về trại tạm giam, Tô Xuân Sơn nói với Tạ Anh Bằng, cán bộ Tạ, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tạ Anh Bằng dẫn anh ta vào văn phòng. Tô Xuân Sơn nghẹn ngào nói, không ngờ tôi lại được ra ngoài dự tang lễ cha mình, cảm ơn anh đã giúp tôi chọn chữ hiếu cuối cùng. Nói rồi anh ta quỳ xuống. Cậu làm gì vậy? Tạ Anh Măng bố đỡ anh ta dậy. Đối với người như cậu, tuân thủ nội quy, tích cực cải tạo thì cho cậu chút thuận tiện trong sinh hoạt là điều nên làm. Đây cũng là biểu hiện của quản lý nhân văn trong trại tạm giam. Tô Xuân Sơn nói. Cán bộ Tạ, anh thật là một cán bộ tốt. Tạ Anh Bằng hỏi. Kha Đồng Huy trong buồng giam biểu hiện thế nào? Con người đó thực sự là vô cùng tàn độc. Hắn bắt tôi phải xoa bóp cho hắn, nếu không thì không cho tôi ngủ. Tôi từng báo với cán bộ Kỳ, nhưng cán bộ Kỳ lại bao che cho hắn. Tô Xuân Sơn ấm ức đến bật khóc. Tôi để cậu làm trực ban trong buồng giam, có chuyện gì về Kha Đồng Huy thì phải báo ngay cho tôi. Trong lòng Tạ Anh Bằng cũng âm thầm quyết định, tuyệt đối không để Kha Đồng Huy có cơ hội tác oai tác quái trong buồng giam nữa. Kha Đồng Huy khó lòng chịu đựng được hoàn cảnh hiện tại. Mỗi ngày hắn đều trợn to mắt nhìn ra hành lang, mong chờ có thể thấy Quách Tranh. Trước đây khi còn bị tạm giam, người chăm sóc hắn chủ yếu là Quách Tranh. Hắn biết Quách Tranh giờ đã là chính ủy của đội quản lý giam giữ, và hắn tin chỉ cần Quách Tranh nói một câu thì hoàn cảnh của hắn sẽ khác ngay. Hơn một tuần trôi qua, Kha Đồng Huy vẫn không thấy Quách Tranh. Hắn liền đặt hy vọng vào Thời Xuân Vũ. Tuy rằng hy vọng mong manh, nhưng hắn vẫn muốn thử. Tối hôm đó, lúc đang dọn chỗ ngủ, hắn thấy Thời Xuân Vũ đi ngang qua hành lang nên gọi to. Báo cáo giám thị Thời. Thời Xuân Vũ dừng lại bên cửa sổ, hỏi nhỏ. Ai vừa báo cáo? Kha Đồng Huy giơ tay. Là tôi. Có chuyện gì? Thời Xuân Vũ lạnh lùng hỏi. Thấy sắc mặt không tốt của Thời Xuân Vũ, Kha Đồng Huy bèn tìm cách mở lời. Đêm nay giám thị trực ạ? Ừ, thì sao? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Có gì thì nói ở đây, tôi không thể đưa anh ra ngoài nói chuyện riêng. Kha Đồng Huy không tiện nói điều mình muốn trước mặt bao người, chỉ nhìn Thời Xuân Vũ mà im lặng. Thời Xuân Vũ cũng không để ý thêm, đồ rơi khỏi ô cửa nhỏ. Hy vọng của Kha Đồng Huy đã tan biến, nhưng là người thường xuyên đã vào trại giam, hắn còn nghĩ ra một chiêu nữa, giả điên giả dại, cố tình gây chuyện, hoặc dùng cách tự hành hạ bản thân để chống đối quản giáo. Bằng cách đó, hắn có thể khiến lãnh đạo trại giam nhận định rằng phương pháp quản lý của Tạ Anh Bằng không phù hợp, sợ hắn xảy ra tự sát hay tự hại thì buộc phải chuyển hắn cho cán bộ khác quản lý. Tình huống như vậy trong trại cũng không hiếm. Kha Đồng Huy biết trước mặt Tạ Anh Bằng muốn đạt được mục đích không phải dễ. Có lẽ hắn phải đấu với Tạ Anh Bằng một thời gian dài. Trong lòng hắn tự nhủ, đau dài không bằng đau ngắn, chỉ còn cách này để đối phó thôi. Sau khi lên kế hoạch xong, hắn lập tức hành động. Hắn đột nhiên nói. Tôi nhịn không nổi nữa, tôi muốn đi tiểu. Trực ban Tô Xuân Sơn bên cạnh nói. Lúc dọn chỗ ngủ anh vừa đi tiểu rồi mà, cho đến lúc thu chỗ ngủ rồi hãy đi. Mẹ kiếp, Tô Xuân Sơn mới làm trực ban mà bày đặt lên mặt với tao à? Kha Đồng Huy đứng bật dậy, vừa mở quần vừa nói. Mày không quản thì tao tè ngay lên phản bây giờ. Tô Xuân Sơn không còn cách nào khác. Vũ Thảo lấy cái chậu cho hắn đi tiểu. Vũ Thảo nhanh nhẹn nhảy xuống, lấy một cái chậu nhựa ở chỗ bồn cầu rồi đưa đến ngay trước mặt hạ thân của Kha Đồng Huy. Kha Đồng Huy ngửa đầu đến mấy tiếng rồi cố vắt ta chút nước tiểu, còn cố tình làm lệch hướng để nước tiểu nhỏ lên tay Vũ Thảo đang cầm chậu. Vũ Thảo ngẩng lên bực bội nói. Tè lên tay tao rồi, mày không biết nhìn xuống một chút à? Kha Đồng Huy làm như không nghe thấy, tiểu xong thì lắc đầu thoải mái rồi cài quần. Thái độ đó càng khiến Vũ Thao tức hơn. Mày cố tình gây chuyện à? Tô Xuân Sơn can. Vũ Thao, thôi đi. Vũ Thao không nói nữa, bưng chậu về phía bồn cầu đổ. Kha Đồng Huy lại lên giọng, chỉ tay vào mặt Vũ Thao. Mày là cái loại gì? Đang ngoài ta giết mày lâu rồi. Nhờ Tạ Anh Bằng quản lý nghiêm nên Vũ Thao không dám kích động nữa, bỏ mặc hắn rồi trở lại chỗ ngủ. Đến giờ đi ngủ, Kha Đồng Huy còn cố tình nằm chen sang bên cạnh khiến người kia phải né tránh. Đến 6 giờ sáng, chuông dậy vừa vang lên, Kha Đồng Huy lập tức đứng dậy hấp ta. Nhanh nhanh nhanh, lấy chậu, tôi muốn đi ngoài. Tô Xuân Sơn nói. Bình thường đợi cán bộ tạm mở khóa định vị mới cho anh đi ngoài mà. Tôi sợ nhịn không nổi. Kha Đồng Huy làm bộ đau bụng. Thôi tao cố chờ vậy. Đến 7 giờ rưỡi, khi cơm vừa phát vào buồng giam, Kha Đồng Huy lại la lên. Tao phải đi ra ngoài, không chịu nổi nữa. Tô Sơn Sơn nhẹ nhàng thương lượng. Anh chờ 10 phút được không? Để mọi người ăn xong đã. Kha Đồng Huy ngoài mặt thì đồng ý. Được, anh là trực ban, tôi nghe anh. Nhưng điều khiến mọi người không thể ngờ tới là họ vừa cắn vài miếng bánh hấp thì mùi hôi tối nồng lặc đã lan khắp buồng. Tất cả đều trừng mắt nhìn Kha Đồng Huy, hắn nhếch miệng cười kỳ quái. Xin lỗi mọi người, tôi ị ra quần mất rồi. Hai người bị giam nổi nóng, đứng bật dậy, nắm chặt nắm đấm lao về phía Kha Đồng Huy. Đột nhiên một giọng nói uy nghi vang lên. Các anh đi làm gì vậy? Mọi người quay đầu lại, thấy Tạ Anh Bằng đứng trước cửa sổ nhỏ. Sau khi nắm tình hình cả đêm, Tạ Anh Bằng kéo Kha Đồng Huy ra hành lang hỏi. Tại sao anh lại bắt đầu gây chuyện? Kha Đồng Huy làm bộ oan ức. Không phải tôi gây chuyện, mà người trong buồng bắt nạt tôi. Đi tiểu không lấy chậu, đi ngoài còn bắt tôi chờ. Bữa nay anh cũng thấy, họ còn muốn đánh tôi nữa. Anh ngụy biện giỏi lắm. Tạ Anh Bằng gõ mạnh lên bàn trực, giọng nghiêm khắc. Tình hình tôi biết hết rồi, anh đang mở mắt nói dối. Kha Đồng Huy vẫn tỏ vẻ khung phục, cúi đầu im lặng. Tạ Anh Bằng nhìn thái độ của hắn liền hiểu, hắn đang cố tình chống đối để thoát khỏi sự quản lý của mình. Anh hỏi. Sao không nói gì nữa? Anh muốn tôi nói gì? Kha Đồng Huy đột nhiên ngang ngược. Tôi đâu có phạm nội quy, tôi chỉ đại tiện vào quần thôi. Thì sao? Ai mà chẳng có lúc nhịn không nổi? Tạ Anh Bằng nói. Xem ra anh không hiểu nội quy rồi. Anh đọc lại nội quy cho tôi nghe. Kha Đồng Huy ưỡn cổ. Không biết. Vậy tôi cho người khác đọc, anh nghe cho rõ. Tạ Anh Bằng gọi Vũ Thảo ra. Cậu đọc lại nội quy. Vũ Thảo đứng nghiêm đọc. Nội quy căn cứ vào luật hình sự, luật tố tụng hình sự và quy định của trại tạm giam. 1. Nghiêm túc học tập chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, đào sâu tư tưởng phạm tội. Sau khi Vũ Thảo đọc xong và trở về buồng, Tạ Anh Bằng nói với Kha Đồng Huy. Nghe rõ rồi chứ? Điều 3, phải phục tùng sự quản lý giáo dục của cán bộ quản giáo. So với điều này, nhìn lại thái độ của anh xem, anh có phục tùng chưa? Điều 5, nghiêm chỉnh tuân thủ chế độ sinh hoạt hàng ngày. Điều này anh lại càng không làm được. Kha Đồng Huy mặt không cảm xúc, im thin thít. Tạ Anh Bằng nói tiếp. Giả bộ chết cũng vô ích thôi. Rồi mở cửa buồng. Không muốn nói thì về suy nghĩ lại đi. Không ngờ khi anh khóa định vị cho Kha Đồng Huy, hắn nói. Tôi chóng mặt. Rồi ngang nhiên nằm vật xuống tấm phản ngay trước mặt anh như một kiểu thách thức. Những người bị giam khác nhìn nhau, đôi đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Tạ Anh Bằng. Tạ Anh Bằng lạnh lùng cười. Đã thích nằm thì để tôi cho anh nằm cho đủ. Sau khi xin phép thời Xuân Vũ, Tạ Anh Bằng về văn phòng lấy hai cặp còng. Ngoài việc khóa định vị chân như bình thường, anh còn còng hai cổ tay của Kha Đông Huy vào vòng sắt trên tấm phản, khiến hắn nằm dạng hình chữ đại, không tài nào cử động được. Tôi trong mặt nên nằm một chút, dựa vào đâu mà khóa cả tay lẫn chân tôi? Kha Đồng Huy vừa giãy giụa vừa gào lên. Kha Đồng Huy dùng cách la hét và tuyệt thực để đối kháng với Tạ Anh Bằng. Đến ngày thứ 3, vì hét đến khan cả giọng nên hắn không hét nữa. Thời Xuân Vũ lo Kha Đồng Huy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ta bất an đến tìm Tạ Anh Bằng trong văn phòng và nói: Lão Tạ, anh trói hắn như vậy liệu có xảy ra chuyện gì không? Tạ Anh Bằng nói: Giám thị Thời, anh yên tâm, ở buồng giam do tôi quản lý thì sẽ không xảy ra chuyện đâu. Hét và tuyệt thực chẳng qua là hắn đang làm trò. Hắn là kẻ sợ chết nhất. Tất cả những gì hắn làm chỉ để thoát khỏi sự quản lý của tôi, đổi sang một quản giáo khác để tiếp tục tác quái tác quái. Loại người như Kha Đông Huy, chỉ cần cho hắn một chút cơ hội, hắn sẽ khiến công tác quản lý của chúng ta thêm rắc rối. Đối phó với hạng người này, dùng biện pháp thông thường thì khó mà hiệu quả. Thời Xuân Vũ không chỉ lo Kha Đông Huy xảy ra chuyện, mà còn lo một vấn đề khác. Cách dùng công cụ hạn chế của Tạ Anh Bằng không phù hợp với quy định mới. Nếu xảy ra chuyện thì ông ta phải chịu trách nhiệm lãnh đạo. Ông ta nói: Anh nói chuyện với hắn thêm lần nữa đi. Nếu thái độ hắn dịu lại thì anh tháo hai còng cố định tay ra cho hắn. Để hắn nằm mãi thế này cũng không phải cách đâu. Giờ trên dưới đều yêu cầu quản lý nhân tính hóa. Tạ Anh Bằng hiểu tâm tư của Thời Xuân Vũ, đành nói: Được thôi. Tạ Anh Bằng đến khu giam, được Khả Đồng Huy ra hành lang để nói chuyện. Từ sau khi bị khóa tứ chi cố định để mai mòn sự ngang ngạnh của hắn, Tạ Anh Bằng cố ý không nói chuyện với hắn suốt thời gian đó. Khả Đồng Huy lao đào bước ra khỏi buồng giam, khi ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp thì suýt ngã, hắn ôm đầu nói: "Vừa đứng lên hơi choáng." Tạ Anh Bằng thấy mặt Khả Đồng Huy gầy hẳn đi bèn nói: "Không ăn uống, không đủ dinh dưỡng thì choáng là phải." Tinh thần ngang ngược của Khả Đồng Huy rõ ràng đã yếu đi, hắn cúi đầu nói: "Tôi không phải không muốn ăn, mà là ăn không vô." Tạ Anh Bằng cười nhạt nói: "Tại sao ăn không vô?" Khả Đồng Huy nghiêng đầu lắc nhẹ: "Nhiệt trong người." "Sao lại nóng trong?" Khả Đồng Huy do dự: "Không biết." Chỉ vài câu, Tạ Anh Bằng đã biết Khả Đồng Huy vẫn muốn chống đối. Anh nói: "Ba ngày bị cố định tư trì mà anh vẫn chưa thực sự biết tự kiểm điểm." Khả Đồng Huy hơi nghiêng người về phía trước, mang vài phần chân thành mà nói: "Quản giáo Tạ, tôi có kiểm điểm thật, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao anh lại chơi tôi đến mức này." Tạ Anh Bằng nói: "Cậu đúng là biết kiểm điểm đấy. Tôi chơi cậu sao? Những việc cậu làm mà tôi không áp dụng biện pháp với cậu thì..." Khả Đồng Huy cắt ngang lời Tạ Anh Bằng, nó đã điều hắn muốn: "Quản giáo Tạ, tôi muốn thương lượng chuyện này. Anh tha cho tôi đi, để tôi chuyển sang buồng giam khác được không?" Tạ Anh Bằng để lại đường lui nhưng vẫn nói rõ ràng: "Tạm thời không được. Thứ nhất, cậu là người bị tạm giam trọng điểm. Thứ hai, ở buồng giam tư quản mà cậu còn không chịu phục, sao có thể để cậu sang buồng khác? Việc cậu cần làm bây giờ là tuân thủ quy định giam giữ. Muốn chống đối quản giáo để đạt mục đích chuyển buồng thì không thể đâu." Khả Đồng Huy cúi đầu tỏ vẻ thuận theo: "Tôi biết rồi." "Về buồng giam đi." Khả Đồng Huy đứng dậy, vẻ mặt rất khó chịu: "Quản giáo Tạ, anh tháo hai còng tay cho tôi đi, cả ngày nằm bất động ai mà chịu nổi." "Không phải cậu nói tháo là tháo, tôi phải xem biểu hiện của cậu." Chưa đợi Tạ Anh Bằng nói hết, Khả Đồng Huy bất ngờ đập đầu vào cửa sổ hành lang làm vỡ kính, rồi đưa tay định bè một mảnh kính nhọn để ngăn hắn lấy được mảnh kính. Tạ Anh Bằng tung một cú đá vào ngực hắn khiến hắn ngã xuống đất. Tạ Anh Bằng kéo hắn dậy quát lớn: "Mày định làm gì?" Khả Đồng Huy gào lên như điên: "Anh còn hành hạ tôi thế này, tôi chết cho anh xem." Tiếng gào của hắn khiến Kỳ Quân ở gần đó chạy tới. Thấy Tạ Anh Bằng gặp rắc rối khi quản lý Khả Đồng Huy, y có chút hả hê giả vờ nói: "Khả Đồng Huy, có gì thì nói với quản giáo cho tử tế, cậu đang làm cái gì vậy?" Khả Đồng Huy còn chưa kịp trả lời đã bị Tạ Anh Bằng lôi trở lại buồng giam và tiếp tục khóa cố định theo hình chữ đại lên giường. Kỳ Quân nghĩ mình nên báo tình hình của Khả Đồng Huy trong trại tạm giam cho Khả Đồng Nam. Y rời khu giam lấy điện thoại gọi nhưng máy Khả Đồng Nam tắt nguồn. Kỳ Quân nghĩ đến Tiểu Ngọc, từ khi y không còn quản Khả Đồng Huy thì cũng không có cơ hội liên lạc cô nữa. Y gọi cho Tiểu Ngọc hỏi sao liên lạc Khả Đồng Nam không được. Tiểu Ngọc nói Khả Đồng Nam đang họp ở Tổng cục Lâm nghiệp tỉnh, có chuyện gì thì cứ nói với cô. Kỳ Quân nói trong điện thoại bất tiện, tối nay cô đợi y ở chỗ trọ. Tiểu Ngọc nói cô chưa chắc tối có thời gian, lát nữa sẽ gọi lại. Gần hết giờ làm, Tiểu Ngọc gọi bảo y bây giờ tối đến nơi cô ở. Thật ra Kỳ Quân tìm đến chỗ Tiểu Ngọc chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là tiếp xúc thân mật với cô. Tối hôm đó Kỳ Quân đến nơi ở của Tiểu Ngọc kể chuyện Khả Đồng Huy. Tiểu Ngọc nói: "Anh không nghĩ cách quản lại Khả Đồng Huy sao? Mấy việc ăn uống quan hệ anh bảo tôi một tiếng là được. Với lại Khả Đồng Nam đối với anh cũng không tệ, đừng quên anh ấy từng cứu anh dưới anh vuốt heo rừng." Lúc này Kỳ Quân hoàn toàn bị lợi ích và sắc đẹp mê hoặc, y nói: "Tôi sẽ làm việc để quản lại Khả Đồng Huy." Sau khi bàn chuyện, Kỳ Quân đẩy Tiểu Ngọc xuống giường. Tiểu Ngọc trái với thường ngày dùng sức đẩy Kỳ Quân nói: "Anh làm cái gì vậy?" Kỳ Quân luồn tay vào trong áo cô: "Tôi muốn với em..." "Không được." Giọng Tiểu Ngọc rất dứt khoát. Tay Kỳ Quân đã nắm lấy ngực cô, thân dưới không phản ứng, rồi ý đè cô xuống giường. Kỳ Quân không biết rằng trong góc tối có một camera mini ghi lại toàn bộ những gì y đã làm. Khả Đồng Huy bị tiếng động phát cơm của các phạm nhân trong buồng giam đánh thức khỏi cơn mê ngủ. Anh ta mở mắt, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ thạch anh treo trên tường, thấy kim giờ đã chỉ 11 giờ trưa. Dù đa số phạm nhân mỗi bữa chỉ có một bát canh đào và một miếng bánh bột hấp, nhưng trong buồng giam vẫn ngập tràn mùi thơm của thức ăn. Trước đây, Kha Đông Huy vốn khinh thường thứ canh đào và bánh bột này. Người thân bên ngoài mỗi tháng gửi vào cho anh ta khá nhiều tiền, nên anh ta luôn mua đồ ăn từ căng tin hoặc đặt cơm từ nhà bếp nhỏ. Từ khi chống đối quản giáo, Tạ Anh Bằng đã đóng băng toàn bộ số tiền thân nhân gửi vào, nên muốn ăn, anh ta chỉ có thể dùng canh đào và bánh hấp. Trước kia, thứ canh và bánh ấy luôn khiến anh ta buồn nôn vì vị chua khó chịu, chưa từng cảm nhận được mùi thơm. Nhưng lúc này, mùi thơm ấy đối với anh ta lại kích thích đến vô cùng, khiến chiếc bụng đói của anh ta càng quặn thắt dữ dội. Thấy Khả Đồng Huy mở mắt, Tô Sơn Sơn bước đến hỏi han: "Đến giờ ăn rồi, anh có muốn ăn chút gì không?" Khả Đồng Huy nuốt nước bọt, không chịu nổi sự cám dỗ: "Vậy cho tôi chút canh đi." Tô Xuân Sơn múc được miếng bánh bò vào bát canh rồi đưa cho Vũ Thảo: "Cậu mang cho Kha Đông Huy." Thấy Vũ Thảo đưa thìa lại gần, Kha Đông Huy cố nhấc đầu lên. Một luồng mùi hôi từ chính cơ thể mình xộc vào mũi. Nửa tháng bị cố định tư chi, ngoài việc được lau mặt vào tay sơ sài, anh ta chưa hề được tắm. Anh ta nuốt muỗng canh đầu tiên, vừa đưa muỗng thứ hai vào miệng, trong đầu anh ta vang lên một giọng nói: "Bây giờ là lúc đấu với Tạ Anh Bằng, cố chịu, đừng ăn, đánh hai ngày nữa biệt đầu hắn sẽ phải nhượng bộ." Anh ta nuốt muỗng thứ hai rồi nói: "Không ăn nữa, ăn vào là buồn nôn." Ngả đầu xuống phản, toàn thân anh ta bỗng trở nên ngứa ngay khó chịu, khiến anh ta phải cử động nhẹ theo khả năng hạn chế để mong giảm ngứa. Nhưng càng động, lưng càng ngứa dữ dội hơn, cảm giác đói lại càng hành hạ, không chịu nổi nữa, anh gào lên: "Cho tôi chết đi, cho tôi chết đi." Tô Sơn Sơn chỉ vào anh ta nói: "Đó là tự anh chuộc lấy, không trách ai được. Nếu anh chịu nghe quản giáo, mọi chuyện đã tốt rồi." Nghe vậy, Khả Đồng Huy ngừng kêu gào, ánh mắt đờ đẫn nhìn chân chân lên trần nhà. Buổi chiều, bác sĩ trại giam Bạch Diên Bân vào buồng 10 kiểm tra sức khỏe một phạm nhân mới. Thấy Khả Đồng Huy nhắm mắt, mặt mũi hốc hác, tái nhợt, ông tiến lại kiểm tra sơ bộ. Sau đó ông tìm Tạ Anh Bằng nghiêm túc nói: "Là bác sĩ, tôi phải nói thẳng, nếu Kha Đồng Huy cứ thế này, anh ta có thể nguy hiểm tính mạng. Tôi vừa kiểm tra, tim đập yếu và không đều, huyết áp cũng thấp." "Đó là do anh ta tuyệt thực," Tạ Anh Bằng đáp. "Tôi chỉ còn cách ép ăn, anh đưa dụng cụ ép ăn cho tôi." "Dụng cụ thì tôi đưa," Bạch Diên Bân khuyên. "Nhưng cậu không cần hơn thua với anh ta như vậy. Cậu xem có quản giáo nào làm căng thế không? Không sao thì tốt, lỡ xảy ra chuyện, trách nhiệm đều đổ lên đầu cậu." "Tôi hiểu đó Kha Đồng Huy. Anh ta không giống phạm nhân khác, nếu để anh ta muốn làm gì thì làm, anh ta sẽ gây họa lớn hơn." Bạch Diên Bân lắc đầu không hiểu nổi sự cố chấp của Tạ Anh Bằng. "Cậu đúng là người đặc biệt. Thôi, đi lấy dụng cụ." "Cho chắc ăn, anh cùng tôi thực hiện ép ăn." "Được, tôi về lấy đồ, cậu đi nấu cháo." Tạ Anh Bằng xuống nhà ăn nấu một nồi cháo bột bột ngô nhỏ, cho thêm chút muối. Anh bưng cháo cùng Bạch Diên Bân vào buồng 10, anh nói: "Bây giờ anh phải ăn, tự ăn hay để tôi ép?" Khả Đồng Huy không muốn bị ép ăn, nhưng cũng không muốn dễ dàng khuất phục. "Không phải tôi không ăn, mà là ăn không vào, đợi sau khi tôi ăn được, tôi sẽ ăn." "Tôi không chờ." Tạ Anh Bằng mở túi dụng cụ, lấy ra banh miệng, ống nhựa, xi lanh lớn. "Nếu anh không chủ động ăn, tôi phải ép, mà ép ăn thì rất đau đấy." Thấy những dụng cụ, Khả Đồng Huy rùng mình co giật vì hoảng sợ, nhưng rồi vẫn cắn chặt răng, nhắm mắt lại. Khi Tạ Anh Bằng và Bạch Diên Bân vào buồng 10 với nồi cháo, Kỳ Quân đã chú ý. Nghe tiếng Khả Đồng Huy bị ép ăn, hắn nghĩ đến lời hứa với Tiểu Ngọc rằng sẽ tìm cách qua lại quản Khả Đồng Huy. Hắn do dự, làm sao nói chuyện với giám thị Thời đây? Đúng lúc ấy, Thời Xuân Vũ đi ngang qua. Kỳ Quân định mở miệng thì ông ta quay lại văn phòng vì có điện thoại. Kỳ Quân đi theo nghe được câu cuối cùng: "Không được, chỗ đó không kê được nhiều bàn thế đâu." Thời Xuân Vũ cúp máy, mời Kỳ Quân ngồi. Kỳ Quân đoán ông đang muốn đặt tiệc ở nhà hàng. "Giám thị Thời, anh định đặt bàn ở nhà hàng à?" "Thứ bảy này sinh nhật 66 tuổi của bố tôi. Tôi muốn đặt bàn mời khách." Sắp rồi, phải đặt gấp thôi. Nhà khách lâm nghiệp được đấy, hay để tôi đặt giúp anh. Nhà khách lâm nghiệp? Thời Xuân Vũ suy nghĩ rồi nói. Chỗ đó mới sửa, cũng khá sang. Nhưng cậu quen ai ở đó à? Tôi có họ hàng làm ở sở lâm nghiệp ở đó. Kỳ Quân tất nhiên bịa. Thời Xuân Vũ đưa điện thoại cho hắn. Thế cậu liên hệ giúp tôi. Sau khi Kỳ Quân gọi Tiểu Ngọc và đặt bàn xong, hắn bảo. Mới bàn 800 nhưng họ chỉ lấy 500. Thời Xuân Vũ vui vẻ. Giỏi lắm, không tệ. Kỳ Quân lấy 500 tệ cuối cùng trong túi đặt lên bàn. Chúc tỏ bác trai, chúc lòng thành của tôi. Cậu giúp tôi tiết kiệm tiền rồi, khoản này cậu giữ lại đi. Không giống nhau, giúp anh đặt bàn là chuyện công, chúc tỏ bác lại là chuyện khác. Thời Xuân Vũ không từ chối nữa. Anh ta chợt nhớ tiếng la lúc nãy, hỏi. Hình như có người la trong buồng giam, có chuyện gì vậy? Kỳ Quân giả vờ thờ ơ. Khả Đông Huy tuyệt thực, ta anh bằng và bác sĩ Bạch ép ăn. Thời Xuân Vũ lẩm bẩm. Nếu cứ thế thì rắc rối thật. Kỳ Quân lập tức chen vào. Tôi từng quản giáo anh ta, tuy anh ta gây rắc rối cho tôi, nhưng lại nghe lời tôi, hay để tôi nói chuyện với anh ta. Không hiểu dụng ý hắn, Thời Xuân Vũ chỉ nghĩ đây là giúp đỡ, ông nói. Được, đi thôi, chúng ta qua đó, cậu nói chuyện thử xem. Họ đến trước buồng 10, Tạ Anh Bằng vừa ép ăn xong, Thời Xuân Vũ nói. Đưa Kha Đông Huy ra để Kỳ Quân nói chuyện. Tạ Anh Bằng nhìn hai người với sự nghi ngờ nhưng vẫn buộc phải làm theo. Kỳ Quân dẫn Kha Đông Huy vào một phòng trống, vì lợi ích và sắc dục, hắn nói. Anh chống Tạ Anh Bằng chẳng có ích gì, chỉ phá hỏng kế hoạch của tôi. Tôi đang tìm cách lấy lại quyền quản lý anh. Nếu anh muốn chống cũng không thể lấy sức khỏe ra làm giá, phải nghĩ cách khác, phối hợp với tôi. Bị Tạ Anh Bằng dồn đến đường cùng, nghe đến đây Khả Đồng Huy vô cùng cảm kích. Quản giáo Kỳ, tôi nghe anh. Việc Khả Đồng Huy đột nhiên từ chống đối quản lý chuyển sang chịu phối hợp khiến Tạ Anh Bằng thấy rất kỳ lạ. Theo phán đoán của anh, Khả Đồng Huy và Kỳ Quân hắn đã đạt được một sự ngầm hiểu nào đó. Và sự ngoan ngoãn hiện giờ của Khả Đồng Huy chỉ là tạm thời. Nhưng rốt cuộc sự ngầm hiểu ấy là gì, Tạ Anh Bằng vẫn chưa thể đoán ra. Đi hiểu đó, mối quan hệ sâu xa giữa Kỳ Quân và Khả Đồng Huy. Hôm đó Tạ Anh Bằng đi vào phòng làm việc của Tô Thế Kỳ, thấy ông ta đang bận rộn trước một chiếc máy tính. Tô Thế Kỳ vốn từ một phạm nhân thường xuyên bị bắt nạt trong buồng giam, nay được bơi lội tự do trong thế giới máy tính, chính là nhờ thân phận và học thức của một giáo sư khoa máy tính trường Đại học Sư phạm Đông Lâm trước kia. Ông đề xuất tự nguyện phát triển hệ thống mạng cho đội quản giáo. Sau khi Thời Xuân Vũ xin ý kiến và được Lưu Lập Quốc đồng ý, ông được chuyển sang buồng giam cấp cao, còn được bố trí riêng một phòng làm việc và một lao động số làm trợ lý. Tạ Anh Bằng đứng sau lưng ông nói: "Lão Tô, bận à?" Tô Thế Kỷ rất kính trọng Tạ Anh Bằng. Sự kính trọng này đến từ việc anh nhiều lần chấn chỉnh Kha Đông Huy một cách công bằng, cương trực. Tô Thế Kỷ là người hiểu rõ nhất những điều ác mà Kha Đông Huy đã gây ra. Một khi thấy hắn bị trừng phạt, hình tượng chính trực của Tạ Anh Bằng là càng khắc sâu trong lòng ông. Thấy là Tạ Anh Bằng, Tô Thế Kỷ liền dừng tay cười nói: "Là Tạ quản giáo à, ngồi đi." Tạ Anh Bằng ngồi xuống sofa hỏi: "Hệ thống ông nghiên cứu đến đâu rồi?" Tô Thế Kỷ đưa bao thuốc: "Mới bắt đầu thôi, thế nào cũng phải nửa năm mới gần xong được." Tạ Anh Bằng nhận điếu hồng tháp sơn cười: "Thuốc ông hút cũng sang hơn tôi rồi." Tô Thế Kỷ châm thuốc giúp anh: "Là đội quản giáo mua cho tôi dùng khi làm việc." Tạ Anh Bằng đùa: "Đội quản giáo ngoài việc cho ông tiện nghi sinh hoạt, chẳng cho ông chút thù lao nào sao?" Tô Thế Kỷ đáp thật lòng: "Tôi cũng không cần thù lao, được làm đúng chuyên môn là có thể vượt qua quãng thời gian khó khăn trong trại, như vậy là tôi cảm ơn trời đất rồi." Tạ Anh Bằng đổi chủ đề: "Lão Tô, ông kể cho tôi nghe chuyện hồi ông còn ở buồng số 10 được không?" Tô Thế Kỷ đứng lên đóng kín cửa: "Anh muốn tôi nói thật chứ?" "Tất nhiên rồi." Tô Thế Kỷ nghiêm túc: "Trong trại tạm giam này, anh là quản giáo tôi kính trọng và tin tưởng nhất. Tôi có thể nói, nhưng anh đừng để lộ ra ngoài. Tôi vẫn phải ở đây thêm một thời gian, nếu chuyện lộ ra tôi không sống nổi." "Yên tâm, tôi sẽ không nói." Nhắc đến quá khứ ở buồng số 10 giống như khơi lại ký ức không muốn nhớ. Tô Thế Kỷ thở dài. Muốn nói chuyện tôi phải chịu ở buồng số 10 cũng là phải kể ra những điều ác độc của Kha Đông Huy. Hắn xấu tới mức nào? Hắn không phải rằng thích chiếm chút tiện nghi hay bắt người khác làm vài việc vặt, mà là sâu xa đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tôi cảm thấy trong quan niệm sống của hắn, làm hại người khác chính là mục đích tồn tại của hắn. Tạ Anh Bằng chăm chú. Ông cứ nói tiếp đi. Vừa mới vào, nó cướp luôn chăn đệm mới của tôi, ném cho tôi bộ chăn cũ vo viên toàn bông rác. Còn bản thân hắn, dính người trải đủ thứ, nào là da kêu, nào tám lớp đệm bông, trồng lên dài hơn 10cm. Tôi lớn tuổi nên lúc đầu ngồi ở hàng cuối. Hắn nói tôi nhìn nó không vừa mắt, liền ép tôi ra hàng đầu năm, còn dặn người phát cơ mỗi bữa phải đưa cho tôi cái bánh hấp nhỏ nhất. Có chuyện như vậy sao? Tạ Anh Bằng hỏi. Tống Quảng Thâm còn ở đây không? Tô Thế Kỷ suy nghĩ. Tống Quảng Thâm vào tù vì trộm cắp, bị phạt 1 năm, giờ đang ở buồng lao động số. Thế quản giáo Kỳ không quản sao? Quan hệ hai người họ tốt lắm, quản cái gì? Nếu Kỳ quản giáo chịu quản Kha Đông Huy thì đã chẳng lén đưa điệu cho hắn. Tạ Anh Bằng im lặng gật đầu. Anh thấy chuyện đó đã tệ à? Còn chuyện còn tệ hơn nữa. Tô Thế Kỷ hỏi. Tạ quản giáo, anh nhớ có lần anh trực ca tối, trong buồng số 10 có thiếu niên phạm tên Mẫn Thiếu Văn, gọi báo cáo nói bộ phận sinh dục bị sưng đỏ, xin thuốc tiêu viêm chứ. Tạ Anh Bằng nhớ lại, hình như có chuyện đó. Thật ra Mẫn Thiếu Văn bị sưng đỏ hoàn toàn do Kha Đông Huy gây ra. Hắn nhận Mẫn Thiếu Văn làm con nuôi, bắt cậu bé ngủ chung chăn với hắn. Mẫn Thiếu Văn không chịu, hắn liền không biết từ đâu lấy ra một cái bao cao su bóp vào bộ phận sinh dục của cậu bé, suýt nữa thì hủy cả đời nó. Nghe từ đây, Tạ Anh Bằng kinh hoàng mở to mắt. Kỳ Quân bước vào phòng làm việc của Thời Sơn Vũ, đặt một xấp vé lên bàn rồi nói: Bố anh thích câu cá phải không? Tôi lấy ít vé câu cá cho cụ dùng. Thời Sơn Vũ hơi bất ngờ: Anh làm gì thế? Bố tôi có câu được mấy con, không cần anh phải mua vé cho. Kỳ Quân làm bộ không để ý. Đây không phải tôi mua, có người thân của tôi là chủ khu du lịch Long Phi, anh ấy đưa cho tôi 2.000 tệ tiền vé câu cá. Tôi thì không biết câu, để cho tôi cũng phí. Tôi nhớ sinh nhật hôm nọ bố anh có nói thích câu cá, nên tôi nghĩ để cụ dùng thì thích hợp hơn. Nghe vậy, Thời Xuân Vũ không từ chối nữa. Vậy thay mặt bố tôi cảm ơn cậu. Anh em mình còn khách sáo gì? Kỳ Quân nói rồi rời khỏi phòng. Khi Kỳ Quân đang điểm danh Hồ Thiệu Vĩ, phạm nhân trộm cắp, còn một tuần nữa sẽ mãn hạn hỏi: Buồng số 10 còn lao động số không? Có chứ, lao động số là để phục vụ Kha Đông Huy. Kỳ Quân hỏi tiếp: Cậu muốn vào buồng 10 à? Hồ Thiệu Vĩ nói: Tôi từng ở buồng 10, quan hệ với Kha Đông Huy cũng không tệ. Giờ tôi sắp ra rồi, tôi muốn đợi chung với hắn vài ngày nữa. Thực ra Thiệu Vĩ có mục đích khác. Trước đây hắn từng làm trực ban ở buồng 10, quan hệ thân với Kha Đông Huy là điều hiển nhiên. Kha Đông Huy từng bảo sau khi hắn ra tù thì đến tìm anh trai mình để xin việc. Thiệu Vĩ biết anh trai của Kha Đông Huy, Kha Đông Nam, là phó cục trưởng lâm nghiệp Đông Lâm, nên muốn quay lại buồng 10 để Kha Đông Huy thực hiện lời hứa. Không biết buồng 10 có thiếu người không? Đang nói, Kỳ Quân thấy Tạ Anh Bằng từ xa đi tới liền gọi: Tạ Anh Bằng. Tạ Anh Bằng bước lại: Có chuyện gì? Buồng 10 thiếu người phải không? Kỳ Quân chỉ vào Thiệu Vĩ: Bên tôi có người còn một tuần nữa ra trại. Tạ Anh Bằng không nghĩ nhiều: Được, vào đi. Thiệu Vĩ ôm đồ vào buồng số 10, vừa vào đã chạm mặt Kha Đông Huy, cả hai cùng cười ý tứ. Trực ban Tô Sơn Sơn hỏi: Hai người quen nhau à? Tôi từng ở buồng 10, giờ thụ án xong, còn một tuần là ra. Thiệu Vĩ đáp: Xem ra hai người quan hệ tốt đấy, với cậu phục vụ Kha Đông Huy một tuần nhé. Nói rồi, Tô Sơn Sơn quay sang nói với Vũ Thao: Vũ Thao, cậu nghỉ được rồi. Vũ Thao vốn chán việc hầu hạ Kha Đông Huy mừng rỡ nói: Cảm ơn anh Sơn. Buổi trưa, Thiệu Vĩ ngồi cạnh Kha Đông Huy, thấy hắn chỉ ăn bánh bột ngô, Thiệu Vĩ liền đặt cái bánh bao mình đăng ký vào bát nhựa của hắn. Cậu ăn cái này đi. Tô Sơn Sơn liền nhắc. Không cần phải cho ăn bánh bao, cậu ăn phần của cậu đi. Kha Đông Huy lại đặt bánh bao về bát Thiệu Vĩ. Tôi là đối tượng bị quản lý nghiêm, cậu cứ ăn của cậu. Thiệu Vĩ hỏi nhỏ. Bao giờ cậu được gỡ chế độ nghiêm quản? Quản giáo tạ nói phải quan sát thêm, cố anh ta quản tôi thì khó lắm. Thiếu Vĩ lại hỏi khẽ. Vì sao tạ quản giáo nghiêm với cậu thế? Kha Đồng Huy ngập ngừng một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện vợ mình, Hà Nhi, từng là người yêu cũ của tạ anh Bằng. Hắn hạ giọng nói đầy bần thiểu. Tạ quản giáo bị tôi cướp mất người yêu đầu đời, trong lòng ông ta hận. Thiếu Vĩ như hiểu ra, khẽ ồ một tiếng. Kha Đồng Huy tiếp tục nói nhỏ. Tôi biết cậu vào đây vì gì rồi. Lúc trực đêm nhớ lén đưa tôi bút với giấy. Tôi Xuân Sơn lập tức quát. Hai người thì thầm cái gì đây? Ăn cơm mà miệng không nghỉ được à? Hai ngày sau, vào một buổi rạng sáng, khi mọi người đều ngủ, người trực ban kia cũng gật gà gật cù. Thiệu Vĩ lén nhét bút và giấy vào chăn của Kha Đông Huy. Kha Đông Huy viết hai lá thư ngay trong chăn rồi đưa cho Thiệu Vĩ. Một lá gửi cho anh trai tôi Kha Đông Nam, một lá gửi cho bạn tôi ở Ninh Lăng, Nghi Lâm. Còn nữa, cậu gọi cho vợ tôi Hà Nhi, nói với cô ấy tôi sống tốt trong trại, bảo cô ấy yên tâm chăm con. Anh ta biết Tạ Anh Bằng luôn khám người kỹ lưỡng mỗi khi có người được phóng thích, nên lo Thiệu Vĩ khó mang thư ra ngoài. Một ngày trước khi được thả, thấy kỳ quân trực, Kha Đông Huy nhân lúc ra sân phơi nắng nháy mắt nói nhỏ. Quản giáo Kỳ, mai Thiệu Vĩ được thả, anh cho cô ấy đi sớm một chút được không? Kỳ quân gật đầu. Hôm sau 6 giờ sáng, buồng dậy vừa vang, Kỳ quân đã cầm giấy ra chạy mở cửa buồng 10. Thiệu Vĩ ra ngoài. Thiệu Vĩ vội mặc đồ bước ra. Ra chạy xong, Thiệu Vĩ gọi điện cho Hà Nhi nói lại lời Kha Đông Huy. Hà Nhi muốn biết tình hình thực sự trong trại nên hẹn gặp Thiệu Vĩ tại quảng trường văn hóa. 10 phút sau, cô bắt taxi tới đó. Hà Nhi là kiểu phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, yêu chồng chân thành, thương con hết mực. Ở vấn đề thiện ác, để cô có cái nhìn rộng hơn là điều rất khó. Vì vậy, dù Kha Đông Huy là đại ca xã hội đen đã bị kết án tử hình, tình cảm của cô dành cho hắn vẫn sâu nặng, pha lẫn nỗi đau sắp phải chia ly. Cô sốt ruột hỏi. Anh nói trong điện thoại rằng Kha Đông Huy vẫn ổn, có thật không? Sao có người nói anh ấy khổ lắm? Thiệu Vĩ đáp. Anh ấy sống không tệ đâu, ai nói ngược lại chứ? Nhưng Hà Nhi cần bằng chứng. Nếu anh ấy còn nhớ số điện thoại của tôi để đưa cho anh thì chắc chắn cũng có thể viết thư cho tôi. Thư đâu? Thiếu Vĩ thấy mắt cô ngấn nước, đành lấy lá thư gửi Kha Đông Nam ra cho cô xem mặt sau. Chị xem, anh ấy chỉ viết tên chị và số điện thoại lên tờ giấy này thôi, không viết gì khác. Không ngờ Hà Nhi lại giật lấy thư, cô đọc thấy nội dung. Anh cả, phán tử hình của em có đổi được không? Chuyện anh xử lý đến đâu rồi? Bạn bè của em ở ngoài nhiều nhưng lúc này chẳng ai trông cậy được, chỉ có anh. Em phải sống, dù chỉ đổi từ tử hình sang tử hình hoãn thi hành án cũng được. Bao năm nay em toàn làm phiền anh, nếu còn sống sau này nhất định báo đáp. Từ khi Tạ Anh Bằng quản em, trong trại em rất khổ. Anh ta nghĩ đủ cách hành hạ, còn muốn moi thêm tội. Nếu cứ để anh ta quản lâu, em chắc chắn sẽ không sống nổi. Anh phải tìm cách để em thoát khỏi sự quản lý của anh ta. Kỳ quân đối xử với em không tệ, nếu anh ta quản thì mọi chuyện dễ xử lý hơn. Không biết Hà Nhi và con dạo này thế nào, nhưng chuyện không hay của em đừng nói cho cô ấy. Cô ấy lấy em vốn đã bất hạnh, biết thêm chỉ càng đau khổ. Người đưa thư là Thiệu Vĩ, em biết cậu ta ở trong trại quan hệ tốt, anh giúp cậu ấy tìm một công việc. Em trai Kha Đông Huy, ngày 8 tháng 5. Hà Nhi đọc xong không kìm được, bật khóc nức nở. Hai ngày sau khi ra trại, Thiệu Vĩ lần lượt giao hai lá thư cho Kha Đông Nam và Nghi Lâm. Ở thành phố Ninh Lăng, Ninh Lâm là người ăn nên làm ra, đen trắng đều quen biết. Khi Kha Đông Huy còn chưa bị pháp luật trừng trị, lúc hắn còn hống hách, thì ở Ninh Lăng cách Đông Lâm 100 km, hắn cũng có ảnh hưởng nhất định. Ninh Lâm làm kinh doanh biên mậu, mà buôn bán biên mậu thì cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Những năm đầu lập nghiệp, anh ta từng dựa vào Kha Đông Huy. Kha Đông Huy cũng đã giúp anh ta giải quyết không ít rắc rối. Lá thư Kha Đông Huy gửi cho Ninh Lâm, nội dung là nhờ anh ta đưa chút tiền cho Kha Đông Nam để làm phí chạy trọt đổi án trong phiên tòa phúc thẩm. Sau khi đọc thư, Ninh Lâm không hề do dự rút ngay 200.000 tệ từ ngân hàng giao dịch cho Kha Đông Nam. Khi nghe Kha Đông Nam nói rằng Kha Đông Huy sống trong trại tạm giam không được thoải mái, anh ta liền xin số điện thoại kỳ quân, bảo rằng sẽ giúp thông đường với cảnh sát trong đó. Buổi sáng, kỳ quân vừa xuống xe đưa đón là nhận được điện thoại của Ninh Lâm. Anh là quản giáo Kỳ ở trại tạm giam phải không? Đúng, anh là... Tôi là bạn của Kha Đông Huy, tôi muốn gặp anh. Kỳ quân trước này ngoài việc nhận ơn huệ từ gia đình Kha Đông Huy, còn từng nhận quà từ bạn bè hắn. Đã là bạn Kha Đông Huy gọi, chắc chắn có lợi cho mình, vì thế anh ta lập tức niềm nở. À, bạn của Kha Đông Huy à, anh đang ở đâu? Ở chiếc Mercedes đỗ trước cổng đội quản lý giam giữ. Được, tôi tới ngay. Kỳ quân bỏ luôn bữa sáng, chạy thẳng ra cổng. Anh ta thấy chiếc Mercedes đen đỗ đó. Ninh Lâm ngồi trong xe với tay gọi. Kỳ quân bước lên xe. Ninh Lâm đưa tay ra. Anh là quản giáo Kỳ? Đúng, tôi là Kỳ quân. Tôi tên là Ninh Lâm, làm kinh doanh ở Ninh Lăng. Ninh Lâm nói, Đông Huy nhờ tôi gửi lời ra rằng anh đối xử với nó khá tốt, nên hôm nay tôi đến gặp anh. Kỳ quân vội khiêm tốn, tôi đâu có chăm sóc gì nhiều, đừng khách khí, hơn nữa giờ nó cũng không còn do tôi quản. Tôi biết giờ có người họ Tạ quản nó, nhưng những gì anh nên làm thì cũng làm rồi. Ninh Lâm lấy ra một xấp tiền đưa tới. Là bạn của Đông Huy, tôi cảm ơn anh. Kỳ quân khách sáo từ chối, nhưng Ninh Lâm nhét thẳng vào túi áo khoác. Đừng khách khí nữa. Kỳ quân hỏi thăm qua loa công việc của Ninh Lâm, sau đó Ninh Lâm lập tức nói ý định. Tôi đến Đông Lâm chủ yếu để gặp và làm việc với mấy anh cảnh sát trại tạm giam. Anh xem có thể liên hệ giúp tôi người họ Tạ đang quản Đông Huy không? Mời anh ta ăn bữa cơm. Yêu cầu này làm khó Kỳ quân, nhưng không tiện từ chối. Anh Tạ là người khá cá tính, nhưng tôi sẽ tìm cách hẹn ra. Được, tôi chờ tin. Số điện thoại lúc nãy tôi gọi là số của tôi, anh cứ lưu lại. Kỳ quân gật đầu, mở cửa xuống xe. Sau cuộc họp sáng, Kỳ quân đến phòng làm việc của Thời Xuân Vũ. Giám thị Thời, tôi có chuyện muốn bàn. Dạo gần đây, Kỳ quân đi lại thân thiết với Thời Xuân Vũ. Trong mắt Thời Xuân Vũ, sau giờ làm hai người như anh em, còn trong công việc, Kỳ quân là cánh tay thân tín. Anh ta cười, toàn bày việc cho tôi, có gì nói thẳng. Kỳ quân đem lời nói đã chuẩn bị sẵn ra kể. Anh nói rằng mình có bạn làm ăn bên Ninh Lâm, từ Ninh Lăng lên, hôm qua đã tiếp anh ta ăn uống. Lúc trò chuyện thì nhắc đến vụ án 1012 gây chú ý xã hội. Ai ngờ Ninh Lâm lại quen Kha Đông Huy. Ninh Lâm nói Đông Huy sắp chết, muốn thăm cũng không được, chỉ muốn mời vài người trong trại tạm giam ăn bữa cơm, coi như tấm lòng. Kỳ quân cố ý nhấn mạnh Ninh Lâm không phải người nhà, không có mục đích khác, chỉ muốn ăn bữa cơm. Thời Xuân Vũ cân nhắc rồi nói, đã là bạn anh, ăn một bữa cũng không sao, nhưng ngoài bạn anh ra thì đừng gọi ai khác, tránh gây ảnh hưởng. Kỳ quân nói, vậy kéo cả Tạ Anh Bằng đi cùng. Thời Xuân Vũ nghĩ một chút, thấy cũng được. Được, đặt chỗ xong báo tôi gọi anh ấy. Tan làm, Thời Xuân Vũ bảo Tạ Anh Bằng 5 giờ rưỡi tối đến khách sạn Yến Bảo ăn cơm. Tạ Anh Bằng hỏi sao lại đến khách sạn cao cấp như vậy. Thời Xuân Vũ chỉ nói, không có gì, gọi cậu uống rượu thôi. Tạ Anh Bằng biết đó Thời Xuân Vũ không bao giờ vô duyên vô cớ mời mình đến khách sạn hạng sang, nhưng lý do thực sự anh chưa đoán ra. Anh đến đúng giờ, Kỳ quân đứng chờ ở cửa. Vào nhanh đi, chỉ còn thiếu cậu. Bên trong phòng riêng, Thời Xuân Vũ và Ninh Lâm đang nói chuyện. Kỳ quân giới thiệu, đây là anh bạn tôi, Ninh Lâm, làm ăn ở Ninh Lăng. Hai bên bắt tay. Kỳ quân nói thêm, anh ta không phải cảnh sát thường đâu, trước từng là phó đội trưởng hình sự phân cục Cảnh Phúc, là cao thủ phá án đó. Mới đây trại tạm giam có người khai vụ cướp giết đặc biệt lớn, đầu mối mù mịt, nhưng đến tay anh ấy vài ngày là phá được. Tạ Anh Bằng nói nhỏ, cậu đừng thổi phồng tôi. Ninh Lâm cười, xem ra Tạ đại ca ghê gớm thật, gọi phục vụ lên món đi. Khi đồ ăn lên, phục vụ rót rượu vào ly bốn người. Ninh Lâm đuổi phục vụ ra nâng ly. Hôm nay được quen hai anh là vinh hạnh của tôi. Một là tôi với anh Kỳ uống rượu hai người hơi buồn nên rủ thêm cho vui, hai là Kha Đông Huy đang bị giam chỗ các anh, tôi biết cậu ấy quen biết, nếu có thể chiêu cứu được chút nào thì cũng coi như chút lòng của tôi với bạn bè. Nào, mời. Thời Sơn Vũ nói với Tạ Anh Bằng. Anh ta có nhắc tới Kha Đông Huy, nhưng là bạn của Kỳ Quân, cậu đừng nghĩ nhiều, uống đi. Dù giám thị thời đã nói rõ, Tạ Anh Bằng vẫn thấy bất ngờ. Anh không ngờ bữa tiệc lại liên quan đến Kha Đông Huy. Anh nhìn Thời Xuân Vũ, nhưng đối phương lại chỉ cam cúi uống với hai người kia. Tạ Anh Bằng lập tức quyết định, dù tiệc mời bắt đầu, anh vẫn phải rời khỏi đây. Anh đặt chén xuống. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Kỳ Quân nói. Uống xong rồi hãy đi. Tạ Anh Bằng không đáp, đứng dậy rời phòng. Anh đi thẳng ra khỏi khách sạn, rồi nhắn tin cho Thời Xuân Vũ. Xin lỗi, nhà tôi có việc, tôi về trước. Hà Nhi muốn thông qua Mạc Quốc Lương để tiếp cận Tạ Anh Bằng nhằm đạt được mục đích chăm sóc cho Kha Đồng Huy. Tạ Anh Bằng vừa tan ca trực đêm thì nhận được điện thoại của Mạc Quốc Lương. Mạc Quốc Lương nói đã hẹn vài người bạn học đi ăn món nhà quê, bảo Tạ Anh Bằng chờ anh ta ở cổng đại đội quản giáo. Nửa tiếng sau, Tạ Anh Bằng lên chiếc xe buýt thương mại do Mạc Quốc Lương lái. Ngồi ở ghế phụ, anh quay đầu lại thì thấy trên xe đã có hai nam và hai nữ bạn học. Một gương mặt buồn bã trong số đó đang nhìn anh một cách rất có hàm ý. Người đang nhìn anh không ai khác chính là Hà Nhi. Tạ Anh Bằng tránh ánh mắt cô, cười cười chào. Chào các bạn. Ngay sau lưng anh là bạn học nam Lương An Huệ. Lương An Huệ trêu. Ê Tạ Anh Bằng, cậu lên ngồi đằng sau đi, tôi nhường chỗ cho cậu. Cậu phải ngồi cạnh Hà Nhi mới đúng. Giữa Tạ Anh Bằng và Hà Nhi từng có một đoạn tình cảm khó quên. Anh cảm thấy mặt mình nóng lên. Cậu ngồi yên đi, tôi ngồi đâu cũng được. Nhìn kia, Tạ Anh Bằng đỏ mặt rồi. Lương An Huệ lại quay sang nhìn Hà Nhi. Hà Nhi cũng đỏ mặt luôn. Anh ta chắp tay cảm thán. Hai, tình đầu thanh mai trúc mã thật khó quên. Mọi người trên xe nghe vậy đều cười ầm lên. Mạc Quốc Lương lái xe đến một sơn trang gần Hồ Kính Bắc. Mọi người xuống xe ngắm cảnh. Tòa nhà chính của sơn trang là một biệt thự lớn, ba mặt giáp nước, phong cảnh yên tĩnh thanh nhã. Tâm trạng u sầu của Hà Nhi khẽ dịu lại. Cô nhìn quanh rồi nói. Nơi này đẹp thật đấy. Mạc Quốc Lương rất quen biết người trong sơn trang. Họ gặp anh thì chào hỏi. Phó cục trưởng Mạc đến rồi. Mạc Quốc Lương xem đồng hồ. Hơn 10 giờ rồi, chúng ta ăn trước đi. Ăn xong thì ai muốn câu cá thì câu, ai muốn đi dạo thì đi. Anh quay sang một đầu bếp mập mặc đồ bếp đứng ở cửa phòng ăn. Đầu bếp Lưu, cho chúng tôi hai món cá, thêm vài món nhà quê. Đầu bếp Lưu nói. Được. Tạ Anh Bằng hỏi. Sao hôm nay anh lại rủ bạn học đến đây? Mạc Quốc Lương kéo anh đến một chỗ vắng vẻ. Là vì Hà Nhi muốn gặp cậu. Lời của Mạc Quốc Lương khiến Tạ Anh Bằng lập tức nghĩ đến Kha Đồng Huy. Anh không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai liên quan đến Kha Đồng Huy. Hơn nữa, trước mặt người khác, anh càng không muốn để lại sơ hở rằng mình gặp gỡ người nhà họ Kha. Anh nói. Chỉ vì Hà Nhi muốn gặp tôi mà anh phải bày ra cả một cuộc gặp thế này. Có gì thì cô ấy tự tìm tôi là được mà. Cậu không hiểu Hà Nhi rồi. Mạc Quốc Lương nói. Cô ấy luôn cảm thấy có lỗi với cậu. Tạ Anh Bằng cắt ngang. Mười mấy năm rồi, đừng nhắc nữa. Để tôi nói hết đã. Mạc Quốc Lương thở dài. Hôm qua tôi vừa họp ở ngoài tỉnh về thì nhận được điện thoại của cô ấy. Cô ấy khóc nóc kể rằng sau khi Kha Đông Huy bị bắt, cuộc sống của cô ấy cực kỳ khó khăn. Kha Đông Huy viết thư từ trại giam ra, nói rằng cậu quản phòng giam của anh ta và nói cậu luôn chỉnh anh ta. Hà Nhi bảo rằng dù Kha Đông Huy có thể thế nào thì cũng là chồng cô ấy hơn 10 năm. Điều cô ấy muốn nói với cậu là mong cậu nể tình bạn cũ để Kha Đông Huy ít phải chịu khổ hơn trong quãng thời gian cuối đời. Nhưng cô ấy không dám trực tiếp nói với cậu. Thế nên tôi mới tạo cơ hội hôm nay. Dù cô ấy không trực tiếp nói, tôi thay cô ấy nói rồi. Nếu giúp được thì giúp, cô ấy thực sự rất đáng thương. Nghe Mạc Quốc Lương thuật lại, trong lòng Tạ Anh Bằng chợt cảm giác như bản thân mình đã làm điều gì sai. Anh muốn giải thích. Hà Nhi không nói vì sao tôi chỉnh Kha Đông Huy à? Cái này thì không. Mạc Quốc Lương nhìn về mặt suy nghĩ của anh. Chẳng lẽ là vì Hà Nhi? Tạ Anh Bằng nói thẳng. Có phải cô ấy nghĩ tôi vì cô ấy mà ghi hận rồi chút lên Kha Đông Huy? Ý cô ấy đúng là như vậy. Tôi đoán được mà. Tạ Anh Bằng thở dài. biểu cảm bình thản lại. Kha Đông Huy là kẻ xấu, tất yếu sẽ gây hại cho người khác, không chỉnh thì quản thế nào. Tôi đâu có sở thích ngược đãi người ta, lại càng không vì chuyện giữa tôi và Hà Nhi mà tư thủ với anh ta đâu. Ăn cơm thôi. Tiếng nhân viên phục vụ gọi từ cửa cắt ngang lời anh. Hai người quay lại phòng ăn. Trên bàn mà Quốc Lương rót rượu trắng cho mọi người. Trong ấn tượng của Tạ Anh Bằng, Hà Nhi vốn không uống rượu trắng, thế mà hôm nay lại không từ chối. Tạ Anh Bằng nhắc: Anh còn phải lái xe, đừng uống. Không sao, chiều họ có xe về thành phố, người khác lái được. Mà Quốc Lương nâng ly: Bạn đồng chúng ta không gặp nhau nhiều, nhưng tình cảm vẫn chân thành. Nào, cạn ly vì tình bạn. Nam uống cạn, hai cô gái uống chậm hơn một chút. Mà Quốc Lương nhìn hai ly trống, giơ ngón cái: Được đấy. Hà Nhi đứng dậy cầm chai rượu: Để tôi rót đầy cho mọi người. Cô tự rót cho cả bàn, kể cả bản thân. Cô nâng ly: Ly này là để cảm ơn. Việc nhà tôi xảy ra đối với một gia đình mà nói là bất hạnh lớn nhất. Tôi không nhắc lại chuyện đó. Cảm ơn các bạn đã an ủi tôi suốt thời gian qua. Cảm ơn bà Quốc Lương vì đã tạo cơ hội để gặp nhau. Tôi uống trước. Cô uống một ngụm rồi nhìn phần rượu còn lại hơn nửa ly, quay sang Tạ Anh Bằng: Phần này tôi mời cậu. Cô cúi đầu do dự, nhưng muốn nói gì đó nhưng ngẩng lên chỉ nói: Có những điều không cần nói cũng hiểu. Cạn. Khoan uống. Tạ Anh Bằng chưa kịp nói hết câu, cô đã uống cạn. Anh đành uống theo. Tạ Anh Bằng quan sát thấy Hà Nhi trông như người rất khỏe rượu, hoàn toàn không lộ vẻ say. Không hiểu sao chính anh lại thấy đầu choáng váng. Anh cố gắng trụ vững đến lúc tàn tiệc. Mà Quốc Lương bảo nhân viên chuẩn bị vài cần câu, nói: Cả buổi chiều cơ mà, đi câu cá mang về đi. Mọi người hưởng ứng, riêng Tạ Anh Bằng nói: Tối qua tôi trực đêm, hơi mệt, tôi muốn tìm phòng nghỉ chút. Được. Mà Quốc Lương bảo phục vụ dẫn anh lên phòng nghỉ. Tạ Anh Bằng nằm xuống ngủ say, nhưng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Anh mở cửa, thấy Hà Nhi đứng trước phòng. Anh hơi do dự, cô cau mặt: Sao, để tôi đứng ngoài hành lang à? Vào đi. Hà Nhi vào phòng, ngồi xuống ghế. Tôi nhớ cậu uống rượu tốt lắm mà, hôm nay sao lại gục nhanh thế? Đúng như cô nói, bình thường hai ly chẳng là gì với anh, nhưng hôm nay do sự xuất hiện của Hà Nhi, cảm xúc anh rối loạn, tinh thần dao động. Trong lòng anh đầy mâu thuẫn, vừa buồn bã vì sự xuất hiện của cô, vừa thương hại cô. Dù trên mặt anh nói năng cứng rắn, nhưng nội tâm lại bắt đầu tự phàn tỉnh chuyện quản lý Kha Đông Huy. Anh giải thích: Có lẽ do trực ca đêm chưa nghỉ đủ. Trực đêm thì chắc chắn là không nghỉ rồi. Hà Nhi do dự rồi hỏi thẳng: Trong đó Kha Đông Huy thế nào? Tạ Anh Bằng trả lời lấp lửng: Cũng tạm được. Hà Nhi nhìn thẳng vào anh, sắc mặt đột nhiên u ám: Tôi nghe nói anh ấy rất khổ trong đó vì anh trừng trị anh ấy. Tạ Anh Bằng nhìn ra cửa sổ, tránh ánh mắt cô: Anh ta không an phận, mà nơi quản lý phải có biện pháp với người không an phận. Anh ta là chồng tôi, anh biết không? Tôi biết. Hà Nhi đứng lên, trong cơn kích động ôm chặt lấy eo anh từ phía sau, áp gương mặt đẫm nước mắt lên lưng anh. Tạ Anh Bằng, tôi xin cậu giúp Kha Đông Huy một chút, dù sao anh ấy cũng là chồng tôi. Hành động của cô khiến anh sững lại. Anh vừa tự nhủ mọi chuyện đã qua rồi, vừa nhẹ nhàng gỡ tay cô. Hà Nhi, đừng như vậy. Cô buông tay, nhưng gương mặt vẫn áp lên lưng anh, nghẹn ngào: Nể tình chúng ta từng có một đoạn tình cảm, cậu hãy đồng ý giúp tôi đi. Lời ấy lại khiến lòng anh thắt lại. Anh bật cười nhạt: Cậu thật biết lợi dụng tình cảm đấy. Dùng tình cảm từng dành cho một người đàn ông để xin ân huệ cho một người đàn ông khác, chính là chồng cậu. Câu nói ấy khiến Hà Nhi bị kích động. Cô quay ra đối mặt, mặt đầy thù hằn: Cậu có phải vì tôi chọn Kha Đông Huy chứ không chọn cậu nên trong lòng ghi hận, nhân cơ hội trả thù riêng đúng không? Dù khó nghe nhưng anh đã sớm đoán cô sẽ nghĩ vậy. Anh bình thản: Hà Nhi, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Đúng lúc đó điện thoại của anh reo, là Mạc Quốc Lương gọi hỏi có đi được chưa. Đi thôi, anh đáp. Anh cất điện thoại lấy áo khoác: Về thôi. Hà Nhi im lặng, tâm trạng rối bời, đi theo anh rời khỏi căn phòng. Kha Đông Huy không để ý đến Tạ Anh Bằng. Anh ta nước mắt nước mũi giàn giụa nói với phó chủ nhiệm Kế và những người khác: Tôi kêu oan là bởi tôi phải chịu đựng sự đối xử phi nhân tính trong buồng giam này. Cảnh sát quản lý tôi, Tạ Anh Bằng. Anh ta chỉ thẳng vào Tạ Anh Bằng. Chính anh ta tìm đủ mọi cách hành hạ tôi, ngược đãi tôi, không cho tôi ăn no, cố định thứ chi tôi lên phản gỗ. Các anh xem, đây là vết tích anh ta để lại khi chỉnh đốn tôi. Vừa nói, Kha Đông Huy vừa xắn tay áo lên để lộ ra những vết thâm nâu ở cổ tay, dấu tích của việc bị đeo khóa hạn chế hoạt động. Thẩm phán của Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Đông Lâm đến trại tạm giam mang theo bản án hình sự kèm bồi thường dân sự của Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Thanh Giang cho các bị cáo trong vụ 1012. Trong số 15 người kháng cáo, chỉ có Hồ Hiểu Lâm vì lập công lớn nên được giảm từ 20 năm xuống 17 năm tù. Những người còn lại đều giữ nguyên mức án. Kha Đông Huy cầm bản án đọc kết quả kháng cáo, sắc mặt lập tức thay đổi, lông mày nhíu chặt, lớp thịt trên mặt giật giật, mồ hôi lạnh toát túa ra li ti, cả người anh ta như bị rút hết gân cốt, lao đảo từng chừng ngã khuỵu. Về lại buồng giam, vừa bị cố định xong, Kha Đông Huy ngồi xếp chăn được một lát thì chịu không nổi, liền trao đổi với tổ trưởng trực ban Tô Xuân Sơn: Tôi ngồi không vững, cho tôi nằm một chút được không? Tô Xuân Sơn biết anh ta vừa nhận quyết định giữ nguyên mức án, tâm trạng đang suy sụp nên nhượng bộ. Anh cứ nằm chút đi. Vũ Thảo ném cho Kha Đông Huy một tấm nệm. Kha Đông Huy cuộn lại kê đầu gối nằm xuống. Trong đầu anh ta chỉ xoay quanh một câu hỏi: Tôi không đáng chết, sao bản án lại không thay đổi? Anh trai tôi đã lo việc thế nào? Ở xã hội này, chỉ cần tìm đúng người và bỏ ra đủ tiền, chuyện gì mà không giải quyết được? Chẳng lẽ anh trai tôi không tìm đúng người hay không chịu chi đủ? Không thể nào, giao thiệp của anh ấy vẫn luôn tốt. Càng nghĩ càng rối loạn, tim Kha Đông Huy đập nhanh, tức ngực đến mức không thở được. Anh ta gọi Vũ Thao bên cạnh: Tôi tức ngực quá, giúp tôi gọi bác sĩ. Vũ Thao xuống khỏi giường, bấm nút chuông báo động treo trên tường. Bạch Diên Bân đến buồng giam. Sau khi biết Kha Đông Huy vừa nhận quyết định giữ nguyên án phúc thẩm, kiểm tra xong liền kết luận tình trạng của anh ta là rối loạn thần kinh tim do kích thích bên ngoài. Bạch Diên Bân móc ra một viên an thần: Anh ngậm viên thuốc này vào. Kha Đông Huy nhận lấy cho vào miệng. Hai phút sau, Bạch Diên Bân hỏi: Cảm giác thế nào? Kha Đông Huy thấy tim bớt khó chịu, hơi thở thông hơn. Đỡ rồi. Bạch Diên Bân xử lý xong liền rời đi. Ngậm xong viên an thần, Kha Đông Huy chỉ thấy toàn thân đã rời, một cơn buồn ngủ không thể kháng cự ập tới. Anh ta nhắm mắt ngủ thiếp đi. Khi Kha Đông Huy mở mắt nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã 2 giờ sáng hôm sau. Anh ta không còn buồn ngủ nữa, nhìn ra ngoài cửa sổ, một vầng trăng tròn treo thấp thoáng trên bầu trời đêm sáng trong, vừa khéo hiện trọn vẹn trong khoảng trống giữa khung cửa sổ trên và hàng rào điện bên ngoài. Sự tuyệt vọng cực độ trong lòng cộng thêm không gian tĩnh mịch và cảnh sắc đẹp đến nao lòng khơi dậy phần yếu mềm nhất trong con người anh ta. Anh ta nhìn trăng chân chân, nhớ đến vợ con. Trong ảo giác, Kha Đông Huy thấy vợ Hà Nhi và con trai Kha Thành bước ra từ vầng trăng tròn. Hà Nhi tóc xóa đến vai, mặc bộ âu phục màu gỉ nhạt mà thường ngày cô thích. Dáng vẻ thanh tú và mảnh mai dưới ánh trăng càng trở nên thanh khiết. Cô mỉm cười dắt theo Kha Thành đang tung tăng chạy lại phía anh. Kha Đông Huy nhìn trăng mãi rồi lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau đi làm, Tô Xuân Sơn báo Tạ Anh Bằng: Quản giáo Tạ, chiều qua Kha Đông Huy nhận quyết định phúc thẩm giữ nguyên án. Sau khi cầm bản án thì phát bệnh tim, sáng nay lại sốt, giờ vẫn chưa dậy. Tạ Anh Bằng vào buồng giam, thấy Kha Đông Huy mắt đờ đẫn, mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Anh đặt tay lên trán, thấy nóng. Anh mở khóa cố định cho Kha Đông Huy, rồi dặn Tô Xuân Sơn: Lau tay mặt cho anh ta, tôi đi gọi bác sĩ. Tạ Anh Bằng đưa Bạch Diên Bân tới, đổi cho Kha Đông Huy truyền dịch. Mười mấy phút sau, Tạ Anh Bằng bê vào một bát mì có trứng trần, đưa cho Tô Xuân Sơn: Được truyền xong thì cho Kha Đông Huy ăn. Dù khó chịu nên không quay đầu lại, nhưng lời của Tạ Anh Bằng khiến Kha Đông Huy cảm thấy ấm lòng. Chiều tan làm, thấy bệnh tình Kha Đông Huy đã khá hơn, Tạ Anh Bằng gọi anh ta ra hành lang. Đợi anh ta ngồi xuống ghế tựa, Tạ Anh Bằng hỏi: Giờ thế sao rồi? đỡ nhiều rồi. Khả Đồng Huy hiếm hoi lộ chút chân thành. Cảm ơn quản giáo tạ. Tạ Anh Bằng nói thản nhiên. Không có gì, đó là công việc của tôi. Khả Đồng Huy thoáng thấy thái độ hôm nay của Tạ Anh Bằng khác hẳn mọi khi, liền tự suy diễn. Chắc chắn anh trai và Ninh Lâm đã nói liệu gì đó bên ngoài, nhờ người nó giúp nên Tạ Anh Bằng mới thay đổi thái độ. Nhớ đến Hồ Hiểu Lâm được giảm án vì lập công nhờ Tạ Anh Bằng phối hợp phá án, Khả Đồng Huy càng tin rằng nếu Tạ Anh Bằng chịu giúp mình thì hy vọng giữ được mạng sống hoàn toàn có thể. Khả Đồng Huy càng nghĩ càng phấn khởi, liền nói với ý tứ thăm dò. Anh Tạ, anh cũng biết rồi, phúc thẩm giữ nguyên án, tôi muốn phiền anh báo gia đình tôi để luật sư tới, tôi muốn xin giám đốc thẩm lên tòa tối cao. Được, tôi sẽ báo. Tạ Anh Bằng biết một phần tử cộng cán ác ôn như Kha Đồng Huy có xin giám đốc thẩm cũng chẳng có ý nghĩa thực tế, nhưng để ổn định tâm lý anh ta, anh nhẹ nhàng nói: giám đốc thẩm là quyền của anh, tôi sẽ mang giấy bút qua, anh viết đơn. Kha Đồng Huy muốn giám đốc thẩm vì hy vọng trong thời gian chờ xem xét có thể xuất hiện cơ hội thay đổi số phận, hoặc lập đại công, hoặc nhờ có chuẩn bị đầy đủ, làm việc chu đáo khiến tòa tối cao miễn cho mình án tử. Dù biết hy vọng mong manh nhưng anh ta vẫn bám víu. Thái độ ôn hòa của Tạ Anh Bằng càng khiến Kha Đồng Huy tin chắc người nhà đã tìm gặp anh. Anh nhớ đến Hồ Hiểu Lâm được giảm án và nghĩ nếu Tạ thực sự giúp mình, chẳng phải mạng mình sẽ được cứu sao. Nghĩ tới đó anh ta quá kích động, bật thốt: quản giáo Tạ, mong anh giúp tôi một lần, cho tôi một cơ hội. Tạ Anh Bằng ngạc nhiên: cơ hội gì? Kha Đồng Huy bỗng rời ghế, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tạ Anh Bằng, vẻ mặt oan vỉ chưa từng thấy. Cho tôi một cơ hội để lập công cung cấp manh mối vụ án, chỉ cần tôi lập đại công, án tử của tôi sẽ được đổi. Anh Tạ, anh yên tâm, nếu anh giúp tôi giữ mạng, tôi tuyệt đối sẽ không để anh thiệt. Tạ Anh Bằng tuy bất ngờ nhưng vẻ mặt lạnh lại, bật cười: cơ hội đó à, anh cứ chờ đi. Từ nét mặt lạnh lẽo và nụ cười của Tạ Anh Bằng, Khả Đồng Huy cảm thấy một luồng lạnh buốt thấu xương chạy dọc sống lưng. Anh ta tự nhủ: nhất định phải thoát khỏi sự quản lý của Tạ Anh Bằng, ở dưới tay anh ta mình chắc chắn chết. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Hồ Sơ Bóng Tối qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.